Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chàng Rể Có Căn của tác giả Thuận Thiên. Lần đầu tiên tôi thu một tác phẩm của tác giả Thuận Thiên trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ phía bếp, bà Khánh bê trên tay cái đĩa sâu lòng màu gan gà, vừa đi vừa lên nhà thì bà vừa ghé đầu ra mảnh vườn nhỏ trước sân và gọi: "Lê, lên mẹ bảo cái này." Lê đang hái dở nhúng rau muống trên tay, nghe mẹ gọi cô vọng đáp lại: "Có chuyện gì đấy mẹ? Đợi con một lát, con hái nắm rau cho xong đã. Giờ trời sắp mưa đến nơi, lát nữa lại không có rau ăn." Bà Khánh nhắc lại: "Thì cứ vào đây đã, để đó lát nữa rồi hái, mưa đâu mà sợ. Vào đây, vào đây." Lê đành phải đặt mớ rau vào cái giá tre rồi bước vào. Khi đi ngang qua chỗ giàn mướp hương, nhìn thấy một trái đã gần già, cô liền tiện tay hái luôn vào. Đi đến hiên, cô nói vào trong nhà: "Vậy mà chiều hôm qua mẹ bảo là mướp hết sạch rồi. Đây này, một trái to đi mẹ này. Trái này mà không hái chỉ độ hai hôm nữa là già chết. Mướp mà già chỉ có bỏ, bởi vì người ta bảo là mướp già thì vứt xuống ao, bí già đóng cửa làm cao lấy tiền mà lị." Bà Khánh liền phì cười mà đáp: "Cô thật là giống hệt tính bố cô đó, động cái là văn viết thư. Thôi để đó, vào đi mẹ bảo cái này." Lê đi từ hiên vào, vừa đi vừa lắng nghe. "Sáng nay đi chợ có bà kia bán đôi gà tre ngon lắm, tao mua về hầm với thuốc bắc cho mày ăn tầm bổ đây này. Thôi ăn đi rồi làm cái gì hãy làm, mà sắp đến ngày sinh nở rồi đứng cho cẩn thận, từ tốn vào. Việc gì không làm được thì đừng có mà cố. Chiều nay về tao bảo với cái thằng Phi, vợ sắp sanh rồi nghỉ ở nhà mà chăm vợ." Lê liền bật cười mà đáp: "Thôi mẹ ơi, gớm nữa. Mẹ cứ làm như con là trẻ con không bằng đó. Con tự lo cho mình được mà. Với lại đang hơn nửa tháng nữa con mới sinh. Anh Phi ở nhà có làm được gì đâu mẹ. Rồi hai vợ chồng nhìn nhau mà cười rồi chết đói đó mẹ." Bà Khánh lại tiếp tục nói: "Thì đấy là ta cứ nói như thế. Có gì thì tự sắp xếp với nhau. Thôi ăn đi, kẻo nguội hết bây giờ. Tao sang nhà chú Thư gọi bố mày về đi xay cho tao bao lúa. Tôi ngày cờ với trà quạt, trà phụ giúp được gì cho vợ con cả. Đến chán chồng với trà con. Thế ăn đi, ăn đi." Dứt lời, bà Khánh lấy cái nón lá đặt gần cái đó rồi thông thả bước đi. Lê cầm đũa lên, mùi thịt gà hầm bốc lên thơm điếc mũi, khiến cho Lê không khỏi nuốt nước miếng đánh gực. Bà Khánh nấu món này rất ngon, Lê học mãi mà không hiểu sao nấu vẫn không ngon bằng mẹ của mình. Có lần Lê bảo: "Mẹ nói thật đi, có phải là có bí quyết gì nữa mà mẹ giấu con phải không? Chứ rõ ràng là con cũng nấu y chang như mẹ, sao khi ăn lại không ngon bằng cơ chứ?" Bà Khánh liền đáp: "Thôi đi cô ạ, nấu ăn thì không chỉ biết gia vị nêm nấm là ngon đâu, còn nhiều vấn đề nữa. Cô cứ nấu nhiều lần là tự khắc sẽ quen. Bố cô khó tính như vậy mà còn phải khen cái món này tôi nấu nữa là cô." Điều này thì Lê cũng công nhận là đúng. Mỗi khi bố ốm, mẹ vẫn thường xuyên nấu món này để cho bố bồi bổ cho lại sức. Chả vậy mà có lần ông Khánh từng nói đùa: "Thì không biết bao giờ mới lại ốm để bà nấu cho tôi bắt gà tần mà ăn chứ, thèm quá đi mất thôi." Bà Khánh đánh khẽ chồng một cái rồi đáp: "Chứ phải do nhà cái ông này, miệng ăn mắm ăn muối mà toàn có nói gở không." Từ khi Lê cưới Phi và có bầu cho đến nay thì cô lại thường xuyên được mẹ nấu cho món này để dưỡng thai, lại ăn liên tục mà vẫn không biết chán. Số của Lê tính ra cũng thuộc hàng ăn nhàn. Từ thuở nhỏ lớn lên đã không phải làm gì, một phần vì gia đình cũng có điều kiện, và hơn hết là ông bà Khánh rất yêu chiều con gái. Khi mà đến tuổi yêu đương thì Lê quen biết và lập gia đình với một chàng trai tên Phi, người tuất tuận trên miền trên. Phi hơn Lê 5 tuổi, gia cảnh thuộc hàng khó khăn, nhà lại đông anh chị em. Cũng vì nắm bắt được tâm lý này cho nên sau khi cưới xong thì bà Khánh đưa ra một đề nghị với gia đình thông gia, đó là xin cho Phi về ở rể trong gia đình của mình. Bên phía gia đình thông gia kia cũng ái ngại lắm, một phần vì sợ thiên hạ chi cười, và phần còn lại chính là bên gia đình của ông Khánh coi khinh. Nhưng mà sau bao đắn đo suy tính thì cuối cùng họ cũng đành gật đầu đồng ý. Đời là như vậy, sĩ diện có đến chừng nào đi chăng nữa thì thua kinh tế lép vế mọi mặt. Điều đó luôn luôn chính xác trong mọi hoàn cảnh. Tính của Phi dễ dãi, lại nghĩ về mấy đứa em trai của mình chưa có gia đình, Phi đồng ý ngay với quyết định của mẹ vợ. Cưới nhau được 2 tháng thì Lê có bầu, Phi bắt đầu xin đi làm phụ vữa. Hàng ngày cứ đến buổi đi làm, hết buổi thì lại về. Ngoài ra thì cậu phụ giúp mẹ vợ làm những việc lặt vặt trong nhà, mỗi khi rảnh rang vì bà Bảo Khánh. Còn Lê nó bụng mang dạ chửa, đi lại khó khăn, mà cũng không nên lao lực nhiều rồi sau này ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Anh đi làm thì cứ đi, nhưng mà thời gian nào rảnh thì phụ giúp với tôi, làm việc nhà để vợ anh nó nghỉ ngơi. Phi liền đáp, dạ vâng ạ, con cũng tính thế đấy mẹ. Con bảo với vợ con rồi, em chỉ cần tự biết chăm lo sức khỏe cho em và con, còn lại mọi việc thì cứ để anh làm. Phi rất thật thà và hiền lành, đúng là cậu có nói với vợ của mình như vậy. Khi nghe chồng nói như vậy, Lê cũng cảm thấy áy náy. Bản thân còn nghĩ rằng anh đã chịu về đây làm gì đã là thiệt thòi. Dù sao đi nữa thì một người vợ như mình cũng nên làm tròn cái bổn phận đàn ông cái nhà, đàn bà cái bếp. Lê liền bảo Phi, anh đừng nói vậy, chửa đẻ là trách nhiệm của em. Anh đi làm suốt ngày mệt mỏi lắm rồi, sao em có thể để anh lo luôn việc nhà chứ? Em bầu bí nhưng mà vẫn làm được không sao cả. Hôm nay đột nhiên đang gấp giờ miếng thịt gà lên ăn, Lê lại nghĩ đến chồng của mình. Từ khi về làm rể đến nay thì Lê đã để ý Phi đã gầy hơn nhiều so với lúc hai đứa còn yêu nhau. Công việc rất vội vã, về nhà có cái gì ngon cũng nhường hết cho vợ ăn, nghĩ mà tội nghiệp. Hồi nãy Lê nghe mang máng, hình như mẹ của mình có nói sáng nay mua được một cặp gà cho mình tẩm bổ. Đúng rồi, mình phải tự tay đi làm món này cho chồng của mình ăn mới được. Nghĩ vậy, Lê bê con gà đang dở xuống bếp, úp cái lồng bàn lên rồi lại mở tủ lạnh ra kiểm tra. Đúng là còn một con thật, đã được bà Khánh làm thịt sạch sẽ và rửa cẩn thận đặt trong một cái tô thủy tinh trên ngăn đá. Trời hôm nay không nắng lắm, từng đợt gió nhẹ thổi rất dễ chịu. Bà Khánh băng qua con đường tắt của cánh đồng sang bên nhà ông Thư, nhìn thấy chồng đang đánh dở ván cờ, bà im lặng đi thẳng vào trong nhà. Thế bà Thư đang loay hoay giã củ nghệ để chuẩn bị kho cá, bà liền cất nhời. Thím sợ nấu ăn đấy hả? Ngước mắt lên nhìn, bà Thư liền nhanh nhẩu đáp, ôi chỉ mới qua. À vâng ạ, hôm nay cháu nó đi tát ao, nó đem qua cho một ít, định nấu súp cà chua ăn cho ông Thư, ông ấy cứ đòi ăn kho nghệ. Chị sang chơi hay là có việc gì không? Bà Khánh liền trả lời, à không, có việc gì đâu. Tôi sang gọi ông ấy về xay cho tôi bao lúa. Thằng Phi nó đi làm về muộn mà tôi với con Lê thì chịu, bê làm sao được xay. Định dặn ông ấy là tối hôm qua mà quên mất, sáng đi chợ về đã không còn thấy ông ấy nữa. À vâng ạ, anh Khánh sang đây từ sớm. Ông Thư đi tập thể dục về cái là mấy ông tập trung đánh cờ cho đến bây giờ. Khiếp, đánh từ sáng đến tối ngày này qua ngày khác mà không thấy chán chứ. Chả biết hay ho gì, cứ thi thoảng lại thấy cãi nhau òm tỏi cả lên. Bà Khánh cười đáp lại một cái rồi đi lại lối cái bàn nhỏ kia ở góc sân, nơi mà chồng bà cùng 3-4 ông nữa đang chăm chú nhìn vào bàn cờ. Lại gần đến nơi thì bà toan lên tiếng thì giọng ông Khánh nói reo, đấy nha, chiếu tướng quả này có mà chạy đằng trời. Người kia liền gấp gáp, ơi chết, nhầm, cho tôi đi lại nước này, quên mất, không để ý con mã của ông nằm ở đây. Giọng của ông Khánh lớn hơn, không, cờ đi là cờ chết, không có cái chuyện đi lại, tôi thắng rồi thưa quân đi. Gớm nữa các ông, đánh cờ hay là đánh nhau mà inh ỏi hết cả lên thế hả? Ông Khánh quay lại nhìn thấy vợ ông liền hỏi, bà đấy hả, có việc gì thế? Ông về xay cho tôi bao gạo đi, hết gạo nấu cơm rồi. Ông Khánh liền chặt lưỡi, thế hả, đang vui thì đứt dây đàn thôi, hẹn các ông buổi chiều nhé, tôi về xay cho bà ấy bao gạo, không thì trưa nay nhịn đói mất, tôi về nhé. Mấy người liền gật gù đáp lời, hai ông bà dắt nhau ra về trong khung cảnh làng quê với tiết trời tương đối dễ chịu. Hai người về đến sân thì thấy trong bếp Lê đang khể nệ làm cái gì đó. Bà Khánh đi thẳng vào rồi nói, còn nấu cái gì đấy, ô sao lại lôi con gà ra thế này? Lê liền tự tốn đáp, dạ con định nấu cho anh Phi con gà, dạo này con thấy anh ấy mệt mỏi lắm mẹ ạ. Cái công việc chắc cũng vất vả, anh ấy tụt mấy cân rồi đó. Bà Khánh liền chép miệng, thế cũng được, thế con gà kia con ăn hết chưa, ráng ăn đi nha, bỏ uổng lắm đấy, ăn mới có sức mà sinh đẻ. Lê liền đáp, Dạ ăn cũng gần hết rồi mẹ. Một tí nữa con ăn tầm một lần nữa là xong. Mà dạo này ăn liên tục cho nên con cũng chán lắm mẹ. Cũng gần đến ngày vỡ chum rồi. Nay mẹ không phải nấu cơm cho con nữa đâu mẹ nhé. Ông Khánh đi thẳng vào trong nhà kho. Ông bê ra một bao lúa đặt sau phía sau con Dream. Rồi lại vội vàng nổ máy đi ngay. Vì trời hình như sắp mưa to thật. Bà Khánh liền bảo Lê: lát nữa bố mày đi sát gạo về đấy thì con cắm hộ mẹ cái nồi cơm. Mẹ đi sang nhà bà Phổ dặn bà ấy để cho một ít trái cây với mấy bông hoa tươi để mà mai thắp hương. Lê liền ngạc nhiên: làm gì mà mai phải thắp hương vậy mẹ? Bà liền cốc nhẹ lên đầu của con gái: đoạn quá, mai mùng 1 đó cô, chả nhớ ngày tháng gì cả. May phúc là không phải làm dâu đấy. Cô mà về nhà người ta làm dâu có khi người ta cũng đuổi về sớm. Bà Khánh là mẫu phụ nữ của gia đình. Từ khi lấy ông Khánh cho đến nay, mọi việc nội ngoại trong gia đình đều bà quán xuyến và lo liệu rất chu toàn. Ông Khánh vốn là một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi đi làm kinh tế thì gặp được bà và hai người đã bén duyên với nhau. Nhưng ngày đầu khi mà hai người mới về chung một nhà, gặp vô và khó khăn. Khó khăn cả về kinh tế lẫn tinh thần. Lại càng vất vả hơn cho bà trong những năm tháng ông Khánh đi làm đồn điền cao su ở tít tận miền Nam. Vắng chồng suốt những năm tháng dài nhưng bà vẫn còn son sắt chờ đợi và lo liệu dỗ chạp, hiếu hỉ đầy đủ cho gia đình bên chồng. Sau nhiều năm trở về, ông Khánh xúc động bảo vợ: tôi thật là có phúc khi mà có được một người vợ đảm đang lại hiền thục như bà. Đời tôi vậy là sung sướng lắm rồi. Nhưng cũng nhờ có những chuyến đi làm ăn xa ấy mà gia đình của ông mới thoát được cái khổ, vươn lên trở thành một nhà kinh tế mạnh so với các gia đình trong làng. Cũng vì những tháng ngày khổ cực mà vợ chồng ông bà thương đứa con gái độc nhất của mình. Lê được cưng chiều từ nhỏ không bị thiệt thòi hay thiếu thốn gì so với những đứa bạn đồng niên. Nhưng mà không vì vậy mà Lê trở nên tiểu thư công chúa. Cuộc sống rất giản dị, biệt lễ phép và nhất là cái tính nết cứ hồn nhiên như trẻ con khiến cho ai cũng ấn tượng và dễ gần. Tại công trường chỗ Phi làm, mấy đám mây đen che khuất mặt trời đã biến mất. Hồi nãy tưởng chừng như là sắp có mưa vậy, mà bây giờ ánh nắng lại bắt đầu chói chang như thiêu đốt. Phi đang xúc cát đồ mấy cái máy trộn vữa, thì một người lên tiếng gọi: ê Phi, nghỉ chút đã, nắng quá rồi, cứ để đó cho máy nó quay kệ xác nó. Mà trộn ít vữa thôi, sắp nghỉ rồi đấy, trộn nhiều thì thừa lại đổ đi nó phí. Làm mấy công trình kiểu này là thế đấy, vật liệu cứ sử dụng vô tội vạ, thừa thì đổ tấp lại vào đâu đó, miễn sao cứ đến giờ là nghỉ, cha chung không ai khóc. Bộ phận giám sát thì cũng thỉnh thoảng mới đảo qua một vài vòng, cứ hơi đâu mà thường trực liên tục. Phi buông cái xẻng xuống đất cát, đưa ống tay áo chấm mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, rồi bước lại cho mấy người thợ đang ngồi giải lao. Một lão chừng hơn 40 tuổi đưa tay nâng cái điếu cày lên, cha thuốc vào nó rồi châm đóm kéo một hơi thật đẫy. Buông điếu xuống, lão ung dung nhàn thở ra khói trắng cho nó bay nhẹ nhẹ vào không gian. Lão hớp một ngụm nước rồi bảo: đúng là nhớ ai như nhớ thuốc lào. Bây giờ bảo tôi bỏ vợ thì được, chứ bỏ thuốc lào thì đúng là tôi bó tay. Một đêm không ngủ với vợ thì ok, chứ một đêm không dậy làm vài bốn điếu ấy thì người nó cứ bần thần như mất sổ gạo chứ lị. Giờ phút giải lao của những người thợ nề là giờ phút để họ tếu táo các mẩu chuyện cho vui, để quên đi cái mệt nhọc. Một ông lên tiếng tiếp lời của ông kia: đồng ý là thuốc lào không bỏ được, nhưng mà bác lại bảo bỏ vợ thì được thì tôi chẳng tin. Ôi giờ cỡ bác một đêm không được một nháy á, thì có mà chịu vào mắt, nó bác còn khỏe thế kia cơ mà. Lão kia cười hề rồi vỗ vai của Phi: ấy, cái ấy thì phải hỏi cậu Phi đây, thanh niên khỏe mạnh, chứ tôi bây giờ già rồi nghĩ gì nhiều đến việc đó. Phi ngượng ngùi cười trừ, cậu không quen nói những câu chuyện tế nhị như vậy, dù chỉ là nói đùa cũng thế. Cậu định tìm cớ làng sang chuyện khác thì một người thêm. Cớ cậu Phi thì một đêm phải năm phát nó vi bõ, vợ còn trẻ, vợ chồng son mà lại. Rồi cậu ta lại trêu thêm một câu quá đà: hay là ở rể sợ bố mẹ vợ cho nên là không dám làm nhiều, nếu mà như vậy thì thật phí quá đấy. Phi im lặng không đáp, ở rể như là chó chui gầm chặn. Người ta vẫn thường nói như vậy, nhưng Phi không để ý đến điều đó, miễn sao bản thân thích thoải mái là được rồi. Câu nói của người kia hơi lố làm cho câu chuyện đang vui bỗng trở nên chán ngắt. Và rồi ai nấy tất tả đứng dậy, tàn mát về vị trí công việc của mình để tiếp tục làm, vì cũng đến giờ nghỉ trưa. Ở nhà món gà hầm thuốc bắc lì cũng đã nấu xong, cơm hoác cũng đã tươm tất. Bà Khánh cũng vừa đi vừa mua đồ cúng về, một tay xách bịch trái cây, một tay cầm một bó hoa cúc vàng tươi. Lê nhìn thấy vậy thì chạy vội ra giúp mẹ. Mẹ lấy về đây luôn rồi hả mẹ? Mẹ định là chiều mới qua lấy, thế nhưng mà tiện thể thì mẹ lấy luôn. Con mang vào rửa rồi đặt lên bàn thờ luôn đi cũng được, thằng Phi nó chưa về hả con? Lê liền đáp, chưa mẹ ạ, nắng nôi thế này mà nghỉ muộn vậy không biết. Mẹ đưa con sách vào rửa và đặt lên bàn thờ, chắc là chồng con cũng chuẩn bị về rồi đấy. Nói rồi Lê đón luôn cái bọc trái cây và bó hoa từ tay của mẹ. Bà Khánh đi vào trong nhà thấy chồng đang nằm ngủ trên ghế bố, tivi thì vẫn còn đang nói. Bà ấn nút tivi rồi gọi chồng. Này ông ơi dậy thôi, dậy để chuẩn bị ăn cơm này. Ông buồn ngủ hả, dậy sớm quá chứ gì, đấy, cờ quạt là nó khổ thế đấy. Ông Khánh ngáp dài một tràng vươn vai uể oải rồi bảo. Bà cứ nói vớ vẩn không à, cờ quạt thì ảnh hưởng gì. Thì nằm xem tivi rồi tự dưng thấy buồn ngủ cho nên chợp mắt một chút, chứ có phải là vì dậy sớm đi đánh cờ đâu. Tiếng xe máy từ ngoài cầm sân vọng lại, biết là Phi đã đi làm về cho nên ông bà không đôi co nữa mà cùng bước xuống bếp để ăn cơm. Phi thấy Lê đang sắp hoa quả vào đĩa thì cắm hoa vào lọ để chuẩn bị bày lên bàn thờ. Phi ôm vợ của mình từ phía sau. Vợ ơi anh về rồi. Vợ anh đang làm gì đấy? Ôi mùi thơm gì, thơm như là thuốc bắc vậy, dễ chịu quá. Lê liền ngoái lại hôn chồng một cái rồi bảo. Gà hầm thuốc bắc đấy, hôm nay vợ nấu cho anh đấy, lát nữa ăn không được chê đâu nhé. Phi nghe thích như vậy thì liền bảo. Thôi em ăn đi, anh không có ăn đâu. Anh có làm sao đâu mà phải ăn, em cần ăn chứ. Rồi Phi ngồi xuống sau bụng của vợ và nựng. Ăn cho cục cưng của bố nữa chứ, không phải hả, bố thơm con cái nào. Nói rồi Phi hôn chồn vào bụng của vợ. Vừa lúc này ông bà Khánh đi tới, nhìn thấy cảnh này hai ông bà ngượng chín mặt. Nhẹ nhàng lùi lại phía sau vài bước cho bọn trẻ tự nhiên, ông Khánh điền trêu vợ. Bà chỉ được cái phá đám, phải gió nhà ông tôi biết được đâu. Nói xong thì hai ông bà vui vẻ nhìn nhau và cười. Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ của đại gia đình. Ăn uống xong xuôi thì mọi người vào trong phòng nghỉ trưa như là thông lệ quen thuộc mỗi ngày. Phi bóp chân cho vợ một chút rồi mệt quá nằm lăn ra ngủ. Cho đến mãi khi Lê thấy đã đến giờ đi làm, cô mới vội vàng gọi chồng dậy. Phi cứ lầy lắt hết bên này đến bên kia. Anh mệt quá để cho anh ngủ một chút, anh thấy nhức đầu ghê lắm. Chết! Hay là anh bị cảm? Anh cũng không biết, đầu anh đau buốt như là chườm đá lạnh vậy. Cổ với vai thì mỏi như là ai đó đang ngồi đè lên. Em lấy lọ cao hổ xoa cho anh một chút đi, anh khó chịu quá. Lê nhanh nhẹn đi làm ngay. Cô lo lắm chồng là chỗ dựa vững chắc của mình, mà bây giờ mình lại sắp đến ngày sinh nở. Cho nên bất cứ điều gì đến với Phi cũng làm cho Lê bồn chồn. Cô liền chạy xuống gọi lớn. Bố mẹ ơi, bố mẹ lên xem anh Phi bị sao đó à? Bố mẹ ơi. Ông bà Khánh đã dậy từ lâu, thường thì giấc trưa của ông bà chỉ chợp mắt chốc lát cho đỡ mệt, chứ không có ngủ nhiều. Ngày thấy con gái gọi giận, ông bà cũng tất tà chạy lên ngay. Ông Khánh liền gấp gáp hỏi, sao đấy, có chuyện gì vậy con? Lê liền vội vàng đáp, anh ý than là đau đầu với đau vai mỏi cổ, bảo con lấy dầu thoa. Còn thằng anh ấy cứ lịm dần, bây giờ con gọi không được nữa. Bố mẹ vào xem đi sao à, con sợ lắm. Bà Khánh hơi e dè vì đó là con rể bà thúc chồng. Ông lại xem thế nào đi ông. Lúc ông Khánh lại, ông lay mạnh rồi giật tóc mai các kiểu, nhưng Phi không tỉnh lại mà cứ lật hết bên này qua bên kia, miệng thì ú ớ nói gì đó không ai nghe rõ. Ông liền bảo vợ, bà lấy cho tôi cái lá chầu không với tí rượu trắng lên đây. Bà Khánh tất tà chạy đi ngay. Một lúc sau thì bà mang lên đến nơi. Ông Khánh vò lá chầu không vào trong lòng bàn tay, rồi đổ một ít rượu trắng vào mà bóp, cho thấm rồi xoa lên khắp cơ thể của Phi. Phi không còn lật ngược người quay lại nữa. Tiếng rên rừ đã dần dần thay thế bằng tiếng ngáy đều đều. Ông liền thở phào nhẹ nhõm, ông bảo, được rồi, chắc là chỉ cảm thôi, Đi làm nắng quá cộng với sức khỏe yếu thì hay bị thế này lắm. Rồi ông liền dặn Lê: con ngồi xuống đây xoa lòng bàn tay với lòng bàn chân cho nó. Ông Khánh lúc này liền nói: còn bà đã chịu khó xuống nấu cho nó bát nước gừng, bỏ một nhúm muối vào, lát tỉnh dậy thì cho nó uống hết ngay. Tôi đi sang nhà ông y tá thế, tôi bảo ông ý sang xem thế nào. Tất cả y lệnh của ông Khánh tầm một phút sau thì mỗi người một việc. Ông Khánh đi được khoảng một độ nửa tiếng thì trở về cùng với ông y tá Thế. Ông Thế hỏi chỗ cổ Phi nằm rồi vào trong thăm khám cho cậu. Phi đã tỉnh lại, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Cậu đang tựa lưng vào thành giường, hai tay liên tục bóp hai bên thái dương. Tiến đến bên cạnh ông Thế liền hỏi: cháu thấy sao rồi? Đưa tay để bác đo huyết áp trước nhé. Phi gật đầu nhẹ nhẹ rồi đưa cánh tay ra cho y tá Thế tiến hành công việc. Chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ một lúc, ông bảo: không sao, huyết áp bình thường. Thế cháu có thấy trong người mệt lắm không? Phi liền nặng nhọc trả lời: dạ trong người thì bình thường ạ, không mệt, chỉ có mỗi cái đầu với phần vai gáy là đau buốt thôi. Ông Thế như vậy thì kết luận: vậy là cháu bị đau thần kinh rồi. Bác đưa cho một ít thuốc uống, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe ngay. Siêng năng thể dục thể thao vào cho máu nó lưu thông nhé. Ông Thế nói câu ấy thì thừa thãi quá. Phi công nhận là sách vỡ, hàng ngày lao động quần quật, một buổi làm có khi mà bằng cả năm tập thể dục. Biết vậy nhưng mà Phi cũng vâng dạ cho qua, vì bây giờ cậu đang rất mệt mỏi, không muốn đối thoại với ai. Ông Thế đưa cho Lê một ít thuốc rồi căn dặn liều lượng và thời gian uống để cho Lê nhớ mà uống. Xong thời gian ông tạm biệt gia đình ra về. Ông Khánh bảo Lê ở lại với Phi. Rồi ông cũng khép cửa phòng lại và đi ra ngoài. Tại dưới nhà thì bà Khánh đang nấu xong nước gừng. Vừa thấy ông Khánh đi xuống, bà liền hỏi: nước gừng tôi nấu xong rồi ông ạ, tôi mang lên cho nó uống nhé. Ông Khánh liền ngăn lại: thôi không cần đâu, ông Thế đưa thuốc cho nó uống rồi. Bà cứ để đó, lát nữa tôi uống cho cũng được. Vâng, thế ông ấy bảo là nó bị làm sao? Ông Khánh liền ưu tư tiến lại chỗ ghế ngồi và nói: bà ngồi xuống đây tôi bảo cái này. Bà Khánh hạ mình ngồi xuống ghế đối diện chồng ông Khánh để nói: ông ấy nói là nó bị đau thần kinh. Cơ mà có chuyện này tôi thấy lạ lắm. Tôi thấy cái đuôi mắt của nó đỏ như là cái cục máu. Người ta cũng đau ốm nhiều chứ, nhưng mà nói thật là tôi chưa từng thấy ai mà lạ như vậy. Lúc mà ông Thế ông ấy thăm khám cho nó, mỗi lần nó ngước mắt lên giả lời là tôi nhìn thấy tôi lại rùng mình. Mặt của nó thì nhăn nhó vì đau đớn. Cái đó thì đã đành rồi, không nói làm gì. Thế nhưng mà sợ nhất là cái cặp mắt đỏ mà đỏ ngầu như là cục huyết tươi đó. Bà Khánh liền thắc mắc: thế sao? Nhưng mà nếu như vậy thì chẳng lẽ ông thấy mà con Lê vì lại ông Thế lại không có thấy? Nếu mà ông Thế thấy thì ông ấy phải bảo chứ, ông ấy là y tá cơ mà. Ông Khánh liền ngập ngừng rồi đáp: thì tôi cũng không biết là ông ấy có thấy hay không. Lúc đó tôi cũng sợ quá cho nên thành ra không dám hỏi. À đúng rồi, lát nữa con Lê nó xuống bà cứ thử hỏi xem. Ha ha, hay là bà lên đó xem đi, chả nhẽ là tôi bị hoa mắt. Bà Khánh liền dè dặt bảo: thôi để lát nữa con Lê xuống mang cháo lên cho nó rồi tự hỏi. Chứ tự nhiên tôi chạy sồng sộc lên rồi bắt nó ngược mắt lên cho xem mà, nhiều khê lắm, thôi. Ông bà vừa dứt lời thì Lê lạc thạc đi xuống, trên tay cầm cái âu thủy tinh đựng nước. Vừa thấy con gái thì bà Khánh liền nhanh nhẹn hỏi: thằng Phi sao rồi con, uống thuốc chưa, có đỡ không? Dạ vừa uống thuốc rồi mẹ ạ, anh ấy đi nằm rồi. Ông Khánh không nén được nỗi tò mò cho nên ông vẫy tay Lê lại rồi hỏi: này, con để ý có thấy cặp mắt của thằng Phi nó đỏ không? Lê liền ngạc nhiên: mắt đỏ hả? Không, con vừa rửa mặt cho anh ấy con cũng có thấy gì đâu, bình thường mà bố. Mà anh ấy có đau đầu chứ đâu có đau mắt đâu bố. Bà Khánh liền gắt nhẹ: ông chỉ được cái nom gà hóa quốc thôi, vớ va vớ vẩn. Rồi bà liền nói với Lê: có thế mà ông ấy cũng thắc mắc mãi đấy con ạ. Thôi con lấy nước rồi lên với nó đi, để xem nó cần cái gì thì con lấy. Để mẹ lau sơ qua cái bàn thờ đã, đặt trái cây với hoa quả lên để thắp hương cho nó yên tâm. Một số nơi ở miền Bắc vẫn có tục lệ như vậy, nghĩa là giả dụ mai là mùng 1 hoặc ngày rằm thì từ chiều hoặc là đêm nay người ta thắp hương lên đèn bàn thờ. Cái đó người ta gọi là tuần hương yên sàng. Từ lúc uống thuốc xong thì Phi hình như đã ổn hơn, cậu ngủ rất ngon lành. Trời đã về dần chiều thì ánh mặt trời đã yếu dần, chỉ còn lại một khoảng vàng ối phía cuối chân trời đằng tây. Bà Khánh bắt đầu với công việc nội trợ. Trên bàn thờ đã được bà lau dọn sạch sẽ, trái cây hoa tươi đèn nến đã được sắp xếp gọn gàng và hương cũng đã lên. Ông Khánh chiều hôm nay định đi sang nhà ông Thư đánh cờ, nhưng vì bà Khánh nói nghỉ một hôm ở nhà đang có người ốm, còn hai người phụ nữ, một người già, một người bụng mang dạ chửa thì biết kêu ai, cho nên ông đành ở nhà theo lời của vợ. Không đi đánh cờ thì ông lại xem vô tuyến, khi nào buồn ngủ thì lại ngủ. Phi lúc này cũng đã cựa mình rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã gần tối, Lê mệt mỏi quá cho nên cũng thiếp đi ngay bên cạnh. Phi cửa người thì Lê cũng giật mình tỉnh dậy, thấy chồng đã thức giấc, Lê liền vội vã hỏi: anh thấy có đỡ hơn không? Anh còn đau không? Phi liền hơi nhăn mặt: anh đỡ nhiều rồi, chỉ hơi choáng váng đầu một chút thôi, không sao cả. Rồi Phi đột ngột hỏi lại một câu: mùi hương ở đâu đấy em? Lê hít mũi mấy lần rồi bảo: chắc mẹ thắp ở dưới nhà mai mùng một mà anh. Nhưng mà em cũng có nghe gì đâu, sao anh lại nghe được chứ? Phi liền điềm tĩnh rồi nói: mùi hương nồng nặc cả phòng như thế này mà em không có nghe sao? Lê không nói chuyện đó nữa, cô bảo chồng: vâng, chắc là mũi em đánh mùi hơi kém. Anh có xuống ăn cơm được không? Hay là em bê lên đây nhé, mẹ con nấu cháo cho anh đấy. Thôi khỏi, anh xuống được mà, anh đỡ rồi không sao. Bà Khánh dọn cơm xong xuôi định lên gọi vợ chồng của Lê xuống thì thấy Lê và Phi xuống đến nơi. Bà đon đả liền hỏi Phi: sao rồi con, đỡ chưa, thấy trong người ổn hơn không? Phi liền gượng cười mà đáp: dạ con cũng đỡ rồi mẹ, chỉ còn hơi váng đầu thôi. Mai mùng một rồi mẹ à, mẹ mới thắp hương phải không ạ? Con nghe mùi hương nồng nặc quá, con hơi khó chịu. Bà Khánh liền ngạc nhiên bảo: mai mùng một rồi con ạ, mẹ con thắp hương cả từ lâu lắm rồi, hương tàn hết, còn cái mùi mè gì nữa đâu. Phi vẫn quyết định giữ nguyên lập trường: ơ sao lạ như vậy ạ? Rõ ràng là mùi hương xông đến khó thở thế này cơ mà. Mà cả mẹ lẫn vợ con đều không nghe, thế là sao chứ? Con đang đau đầu vì cái mùi đó đây. Vừa lúc này thì nghe tiếng tranh luận cho nên ông Khánh thức giấc. Ông liền tiến lại vừa đi vừa hỏi: có chuyện gì vậy? Phi quay lại nhìn ông định phân trần mấy câu thì bất chợt ông Khánh trố mắt. Ông ú ớ rồi ngồi phịch xuống ghế. Mọi người chưa hiểu gì thì ông ấp úng chỉ vào Phi rồi bảo: ơ Phi, sao mắt con đỏ rực lên ghê vậy? Giờ ông gọi bà Khánh và Lê: đây này, rõ ràng thế này mà bà với con bảo không có nhìn thấy, hai mắt đỏ như là máu thế kia, nói thì bà lại bảo là tiêu hoa mắt đấy, bà thấy chưa? Cả Lê và bà Khánh đều nhìn chăm chú nhưng mà tuyệt nhiên không nhận ra điều gì khác thường. Bà quay lại gắt lên vẻ bất lực: cái ông này lạ thật đấy, tôi có thấy cái gì đâu mà ông cứ bảo là đỏ với chả đen, cứ cho là mắt của ông sáng mắt tôi kém, nhưng mà chả lẽ mắt con Lê nó cũng bị quáng. Ông Khánh nhìn sang Lê như cầu viện một ý ký tương đồng, nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ Lê. Bà Khánh liền gào lên: cái nhà này hôm nay bị làm sao không biết, một người thì bảo là nghe mùi hương nồng nặc trong khi hương tắt từ 7 đời rồi, còn ông thì cứ nghĩ là người sảng đó, cứ một mực bảo là mắt của thằng Phi nó đỏ trong khi nó vẫn bình thường, có gì lạ đâu. Thôi thôi thôi, làm ơn tỉnh lại cả đi, đừng làm cho tôi sợ. Lại đi ăn cơm nào, muộn rồi đấy, tôi đói réo hết cả bụng lên rồi đây. Ông Khánh vẫn không chịu khuất phục, ông không dám ngó về đôi mắt của chàng rể nữa. Đôi mắt ấy hễ ông cứ nhìn vào là nó như phát sáng, làm cho ông nổi hết cả da gà. Phi thì cứ đờ đẫn ở đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi đột nhiên cậu hét lớn: tắt nhang đi, đừng đốt lửa, không chịu được mau tắt đi. Gào xong câu đó, Phi cứ lịm dần rồi ngầm hẳn xuống nền nhà, ngay dưới chân của Lê đang đứng. Lê hốt hoảng thất thần cúi xuống lay chồng rồi gọi liên tục: anh ơi, anh sao thế này, anh tỉnh dậy đi anh. Vì chưa biết hoảng sợ hết đôi mắt của chàng rể cho nên ông Khánh vẫn cứ đứng im bất động tại chỗ không nói nên lời, mãi cho đến khi bà Khánh điền dục: kìa ông, lại xem thế nào kìa, sao lại đứng chơi như phỗng thế, mau lên ông. Lúc này ông Khánh mới sực tỉnh, ông tiến lại lay vai của Phi rồi luồn tay bồng Phi lên trên ghế gần đó. Vẫn với cái cách cũ, ông bảo vợ mang chầu không với rượu trắng đến, nhưng mà lần này thì bóp nghẹt mãi mà vẫn không ăn thua. Ông cảm nhận hình như người Phi đang mỗi lúc một lạnh đi. Ông liền hốt hoảng mà nói: mau mau gọi xe cấp cứu để nó vào viện đi, người lạnh toát hết cả rồi. Lệ run sợ cầm chiếc điện thoại trong túi quần, túi áo nhưng không thấy. Hình như đang để trên phòng thì phải. Ông Khánh lại giục: mau lên đi. Lệ Toàn bước lại lên cầu. Để lên cầu thang thì một dòng cười ma mị vang lên, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tiếng cười ấy vang lên lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Sau chàng cười quái gở ấy, Phi từ từ ngồi dậy như một hồn ma, đôi mắt nhắm nghiền lại, miệng vẫn còn không ngớt. Tắt dòng cười, Phi liền bảo: tất cả quỳ xuống, mau quỳ xuống. Con cháu mà gặp cụ sao không chào hỏi gì vậy, quỳ xuống mau, đồ con cháu bất hiếu. Lúc này cả ba người chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, vì hoảng sợ quá cho nên chỉ biết răm rắp làm theo mà thôi. Nhất là bà Khánh, bà cứ vái như bổ củi: ôi trời đất ơi, Phi ơi, con làm sao đi hả Phi? Đừng có làm cho mẹ sợ. Giọng của Phi lại gắn lên: Phi nào, ta là ông nội của thằng Khánh, mày cũng gọi tao bằng ông. Gọi Phi một lần nữa tao vặt cho rụi lưỡi lại bây giờ. Bà Khánh liền vái lia lịa: dạ vâng ạ, con lạy ông, con lạy ông. Con người phàm mắt thịt, con không biết gì, mong ông bỏ qua cho con. Người bị á khẩu lúc này là ông Khánh. Ông đã nhận ra giọng nói của ông nội mình. Dù rằng đã mấy chục năm trôi qua, ông nội mất từ khi ông mới lên 4 lên 5, nhưng mà bây giờ nghe lại giọng nói ấy, ông lập tức nhận ra ngay. Cái chất giọng khàn khàn và cái ngữ điệu đặc trưng ấy thì không lẫn thể vào đâu được. Miệng của ông lúc này như là bị gắn keo. Ông không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Ông vốn giờ này không phải là tín đồ của những chuyện huyễn hoặc mang đậm mùi vị dị đoan, nhưng mà giờ phút này ông không tin không được. Phi nhìn lại phía của ông Khánh: còn mày nữa, gặp ông nội mà không chào hỏi, hay là mày quên tao rồi phải không? Ông Khánh liền rụt rè rồi bảo: dạ thưa ông, con nào có dám quên hả? Con nhớ ông nội nhiều lắm, ngay cả cái giọng nói của ông cho đến giờ phút này nghe qua là con đã biết rồi. Phi liền tiếp: vậy có nhớ khi còn nhỏ ông nội dạy dỗ những gì không? Dạ thưa có, con luôn ghi nhớ hả? Phi gần giọng liền mạnh hơn: nhớ sao? Nhớ mà tại sao lại trái lời gây ra những cái chuyện động trời như vậy? Mày tưởng thời gian qua đi thì những gì mày làm sẽ biến mất sao? Mày nên nhớ đời cha ăn mặn, đời con khát nước, mày rõ chưa? Mày có biết là con cháu mày sắp phải gánh thay cái tội lỗi tày trời mày đã gây ra trong quá khứ không hả? Ông Khánh liền chột dạ, ông mặt tái xanh như tàu lá, ông cúi người xuống lại lia lịa: ông à, những cái chuyện con đã gây trong quá khứ thì xin cứ để con chịu. Con cháu của con nó có tội tình gì đâu mà bắt nó phải chịu. Con van lại ông, con biết sai rồi, xin ông cứu con với. Còn bất hiếu còn đáng chết. Bà Khánh và Lê ngơ ngác nhìn nhau, tay của bà Khánh như run rẩy sấy, bà nhìn qua chồng: ông đã gây ra chuyện gì sao tôi không biết, ông nói mau đi trời đất ơi. Ông Khánh trở ra như là hòn đá, mặc cho vợ lay lắc ông cũng không thể mở miệng. Phi lại nhìn ông với một ánh mắt đầy giận dữ: nghiệp báo đã đến rồi, cưỡng cầu cũng khó, bây giờ chỉ còn chờ vào mệnh trời mà thôi. Ông Khánh lại van lên hơn: ông à, quá khứ tội lỗi của con để mình con gánh hết được không? Những người thân bên cạnh con họ có tội tình gì đâu, xin ông đừng bắt họ phải chịu chung. Ông nội, con trăm vạn lần con lạy ông. Lần này là đại hạn, mà nói cho đúng là cái nghiệp mà cái thứ làm cho ô uế giao phong như mày phải trả. Ta nói cho mày biết, đứa cháu trong bụng con gái của mày là thứ trả nợ thay cho mày đấy. Mày đã sướng chưa? Cuối đời rồi mày còn gây ra tội lỗi. Bà Khánh đứng tìm khi nghe đến đây, bà van lên như là nhà. Trời cao đất dày ơi, nhà tôi hết phúc rồi. Ông mau nói đi, rút cuộc ông đang che giấu điều khuất tất gì chứ? Ông Khánh đang ngồi chịu trận mặc cho vợ của mình giày vò đay nghiến. Đột ngột Phi ngã ngửa ra ghế rồi bất tỉnh. Lúc này chỉ còn duy nhất một mình Lê đang quan tâm đến sự bất tỉnh của Phi. Còn ông bà Khánh thì vẫn còn đang răng rờ với câu chuyện mà ông nội nói. Lê tiến đến chồng của mình rồi gọi lớn: anh à, anh tỉnh lại đi anh ơi. Phi dần mở mắt ra khi mà nhìn rõ mặt Lê. Phi ngồi dậy ôm lấy cô rồi ngơ ngác nói: em sao vậy? Có việc gì thế em? Làm sao mà anh lại nằm ở đây? Chứng tỏ là Phi không nhớ điều gì xảy ra trước đó. Vậy thì đúng là ông cố nội của Lê đã hiện về và nhập vào Phi. Lê vẫn thường nghe người ta nói, Những người có căn thì hay bị người âm hiện hồn về rồi nhập vào nói chuyện với người khác, mà đích thân người bị nhập không hề hay biết. Trước đây khi mà nghe chuyện này, Lê vẫn cho đó là chuyện vô lý, chỉ là những câu chuyện mê tín dị đoan được người ta thêu dệt nên mà thôi. Có một lần Lê nhớ khi đó đang học trung học phổ thông, ở lớp của Lê có một người bạn được đồn đoán là có khả năng nói chuyện với người mất. Khi đó Lê cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi về nhà kể chuyện này cho bố mình nghe, ông Khánh gạt đi mà bảo: "Vớ vẩn hoang đường, làm gì có chuyện đó. Ai làm gì thì làm, con cấm có được để ý mấy cái chuyện linh tinh rồi mất học, mất hành đấy nghe chưa?" Từ đó không bao giờ Lê tin vào bất cứ một chuyện gì có hơi hướng của màu mê tín, kể cả là con gái, nhưng bà Lê cũng không tin vào ma quỷ. Đến hôm nay đích mục sở thị mọi chuyện xảy ra trong gia đình của mình, Lê mới đặt lại vấn đề. Ngước nhìn thấy bố mẹ vợ đang ngồi đó, bà Khánh thì đang khóc. Phi liền hỏi: "Bố mẹ có chuyện gì vậy em?" Lê nói tránh: "À không, chuyện của bố mẹ ấy mà. Thôi em đừng lên phòng nhé, đi thôi, vợ chồng mình lên phòng đi anh." Phi gật đầu rồi kề nể đứng dậy theo Lê lên lầu. Vừa rồi thích chồng như vậy, Lê hốt hoảng chạy lại rồi quên đi cả sợ hãi. Bây giờ Phi đã tỉnh lại bình thường thì những lời của ông cố nội nói hồi nãy lại hiện rõ mồn một trong đầu của Lê. Lần này là đại hạn, mà nói cho đúng là cái nghiệp, mà cái thứ làm ô uế gia phong như mày phải trả. Ta nói cho mày biết, đứa cháu trong bụng con gái của mày sẽ là thứ trả nợ thay cho mày đấy. Lê không muốn nghĩ đến câu nói đó. Ngày sinh tháng đẻ đã kề cận rồi mà từ đâu tai họa lại giáng xuống gia đình. Rồi cô nhớ lại lời của ông nội nói, cô lại tự hỏi: ông cố nói là tội lỗi do bố mình gây ra, vậy rốt cuộc mình trước đây có gây nên chuyện gì? Lê ôm cứng lấy ổ bụng, cứ như là muốn dành hết tất cả những gì mình có để lo sự an nguy của đứa con sắp ra đời. Ở dưới nhà, bà Khánh vẫn gào lên với chồng, bà khóc cạn cả nước mắt mà ông vẫn không chịu mở miệng. Mãi cho đến khi bà dọa: ông có nói hay không, hay là để tôi chết đi ông mới hài lòng. Ông Khánh đôi mắt buồn rười rượi nhìn chằm chằm vào mặt của vợ độ mấy giây rồi điềm đạm bảo: bà bình tĩnh đi, tôi sẽ kể cho bà nghe mọi chuyện trong quá khứ tội lỗi của tôi. Ông thong dong đứng lên tiến về phía ghế ngồi, bà Khánh uất ức đi theo. Bà biết là mình chuẩn bị nghe chồng nói về một chuyện mà bản thân không hề muốn nghe. Nhưng cho dù là câu chuyện này có phải bức xúc đến chết đi sống lại, thì bà cũng nhất định phải nghe cho tường tận. Ông Khánh mồi một điếu thuốc lá lên, rít một hơi thật mạnh, rồi suy tư nhớ về những ngày tháng mà ông vốn dĩ đã cho là quyền lãng. Lùi về thời gian cách đây hơn 20 năm về trước, cưới nhau với bà Khánh xong, khi bà Khánh có bầu Lê được mấy tháng, ông quyết định xa vợ và đứa con chào đời để đi làm kinh tế. Dạo ấy tuyệt đại đa số những người dân ngoài Bắc hay vào tận miền Nam làm trong các đồn điền cao su hoặc đi khai hoang đất để trồng cà phê hoặc điều. Ông Khánh cũng quyết tâm ra đi vì sự thay đổi và cải thiện cho cuộc sống sau này. Những ngày đầu tiên khi mới vào, ông theo mấy người đi khai hoang đất, nhưng mà được một thời gian ngắn ông nhận thấy việc này khó khăn. Vì khai hoang xong còn phải trồng trọt chăn nuôi thì mới có thể nảy nở ra tiền. Ông quyết định xin vào làm công nhân cạo mủ cao su. Làm ở đây thu nhập không cao nhưng mà tiền tươi thấp thật, và lại thi thoảng còn kiếm thêm lợi tức từ việc bớt xén mì để mật tuồn ra ngoài. Lán chỗ ông ở bao gồm 50 công nhân cả nam lẫn nữ, ở cái tuổi chưa đến 30, vóc dáng tầm thước cộng với vẻ ngoài ưa nhìn, cho nên ông rất được sự chú ý của những cô công nhân nữ tuổi mới lớn. Trong số đó có một cô gái tên là Hương, người ở Mỹ Tho, năm nay mới tròn 18 tuổi, người cao ráo, nước da trắng nõn nà, mái tóc đen dài và dày đến chấm mông. Hương rất là mê Khánh, đặc biệt là sự siêng năng và giọng hát của cậu. Sau mỗi buổi lao động mệt nhọc, tất cả lại quây quần bên nhau hò hát. Giọng hát của Khánh lúc đó rất hay cho nên bao cô điêu đứng. Có lần Hương trêu Khánh: anh Khánh hát hay vậy sao không đi làm ca sĩ, đi làm công nhân cạo mủ chi cho mệt, không biết là bố mẹ anh Khánh có thích con dâu xứ Nam không? Khánh vui lắm, dù bố mẹ đã chết lâu rồi nhưng mà cậu vẫn khoác lác bảo: có chứ, bố mẹ anh thì con dâu ở đâu cũng được, đã về với nhà anh là con cháu trong nhà hết. Thật ra thì Khánh để ý Hương từ lâu rồi. Mỗi buổi chiều khi mà công nhân nghỉ làm, Khánh thường nép sau cái chòi nhỏ để dình Hương tắm. Mặc dù đã có vợ và con ở quê nhà, nhưng cái tuổi thanh niên cho nên sự bay bướm nhiều khi không tránh khỏi. Hơn nữa dòng dã suốt một năm dài mới được về quê một lần, thiếu vắng người phụ nữ và đúng sức lực đang trong độ chín là điều không thể được. Ao ước một lần được cùng Hương nếm trải giây phút thần tiên ấy thì may quá, Hương lại bật đèn xanh trước. Đúng thật là bất chiến tự nhiên thành. Cứ như vậy họ đến với nhau, yêu nhau đến mức công khai cho cả lán trại cũng biết. Dĩ nhiên là không ai có ý kiến gì cả. Họ nghĩ trai chưa vợ, gái chưa chồng thì đó là lẽ tự nhiên. Chứ họ không hề hay biết được rằng ở quê nhà, Khánh đã có một người vợ và một đứa con mới sinh. Như một quy luật hết sức bình thường, sau bao lần qua lại, Hương đã chót mang thai. Và cũng từ giây phút này tấn bi kịch bắt đầu xuất hiện. Khi phát hiện ra điều này, Hương vui mừng gọi Khánh đến rồi bảo: "Anh à, em có một bí mật này muốn nói cho anh. Em chắc là anh sẽ vui lắm nè." Khánh mỉm cười hỏi lại với chất giọng Bắc Nam: "Ủa, hôm nay còn có bí mật luôn đó hả? Là gì vậy? Em nói anh nghe nè." Hương dí tay của Khánh: "Em bị trễ 2 tháng rồi." Khánh hốt hoảng: "Em nói sao? Em trễ 2 tháng nghĩa là thì nghĩa là anh sắp được làm cha gì đó." Nghe đến đây thì Khánh buột miệng: "Chết rồi, không được đâu." "Sao lại không được? Bỏ anh không vui sao? Em hiểu rồi, anh không còn yêu thương em nữa." "À không, em hiểu nhầm ý anh. Anh thương em, nhưng mà anh chưa muốn chúng mình có con vào lúc này, em hiểu không? Nhưng mà bây giờ em lỡ có rồi, anh bảo em về sao chứ? Hay là em bỏ cái thai đó đi được không? Anh van xin em đó. Mình có con sau cũng được mà em. Bây giờ chưa phải là lúc được không?" Hương đứng vụt dậy vung tay tắt cho Khánh một cái thật mạnh rồi giận dữ nói: "Đồ thất nhân ác đức, tôi không ngờ anh là một loại sở khanh đến như vậy đó, được khốn nạn." Hương chỉ xong thì định quay gót bỏ đi, thì Khánh nắm tay của cô lại rồi nói: "Anh xin em Hương à, em nghe anh nói một lần nữa được thôi. Anh hứa sẽ không để cho em phải chịu khổ chịu thiệt thòi vì anh Hương nhá." Khánh thật lòng yêu Hương thật, Khánh không nỡ bỏ Hương. Những cái rào cản lớn nhất là người vợ và đứa con ở quê nhà. Khánh không muốn chọn một trong hai. Cái lòng tham của tuổi trẻ đã khiến cho Khánh phải trả giá đắt. Khánh nói chưa dứt lời thì Hương đã như tát nước vào mặt của Khánh: "Anh im đi, anh đừng mồm nói thêm điều gì nữa. Anh có biết rằng bây giờ những lời nói của anh chỉ càng khiến tôi thêm ghê tởm anh hơn mà thôi. Anh bảo tôi bỏ đi đứa con của mình sao? Anh độc ác đến thế là cùng. Anh có còn tính người nữa hay không vậy Khánh? Nếu mà chết thì mẹ con tôi cùng chết, anh rõ chưa?" Nói rồi Hương bỏ vì lán ngủ, Khánh chán nản ngồi thụp xuống dưới nền đất. Cậu cứ như vậy ngồi đó cho đến quá nửa đêm thì mới đi vào, mặc cho mũi cứ vò vẻ chung quanh như là tiếng sáo thổi. Và lán khi tất cả các công nhân đều đã ngủ say, Khánh đang đau đầu không biết xử lý mọi việc như thế nào. Quằn quại một hồi thật lâu, Khánh mới từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau mọi người lục tục dậy hết cả mà Khánh vẫn chưa thức. Chắc là do đêm qua ngủ hơi muộn cho nên bây giờ mệt mỏi mà ngủ quên. Nhưng một tiếng la làm cho Khánh giật mình tỉnh dậy: "Làm nước ơi, có người trong cổ chết này." Rất nhanh chỉ mấy giây sau thì tất cả đã có mặt trước cái xác đồng đưa trong sợi dây thòng lọng trên cành cao su. Là Hương. Hương đã chọn cái chết để giải thoát cho bản thân của mình. Mọi người xuống lại hạ xác của Hương xuống. Khánh lao đến ôm lấy cái xác ấy mà khóc. Cậu đã khóc rất nhiều. Cậu thật lòng thương Hương, nhưng mà quả thật cậu đã đi vô ngõ cụt khi phải đưa ra lựa chọn. Hương đã ra đi mãi mãi, chôn vùi một bí mật mà chỉ có Khánh biết. Đó là Hương đã mang theo cả giọt máu của Khánh xuống đáy mộ. Sau cái chết thê thảm của Hương, Khánh vẫn nán lại một thời gian, tự dày vò bản thân rất nhiều. Cậu không nghĩ cuộc đời của mình lại có ngày này. Những ngày đầu khi mà Hương mới mất, cứ đặt lưng xuống giường, Khánh lại mơ thấy hình ảnh tội nghiệp của Hương. Nhưng Khánh không hề sợ hãi. Khánh chỉ biết cầu xin Hương tha thứ cho bản thân của mình mà thôi. Vài năm sau thì đồn điền cao su đó giải thể. Khánh khăn gói về quê, trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm ân hận và lẫn với lại nhớ nhung. Khánh ân hận vì đã gây ra cái chết cho Hương, nhưng cũng nhớ nhung về những năm tháng ở đây, đã cùng Hương xây đắp bao nhiêu kỷ niệm mà có lẽ cuộc đời này ông sẽ đóng khung lại, ép nó vào trong tim. Không ngờ rằng những câu chuyện năm xưa đã ghim vào trong khung rồi, thì không ngờ mấy chục năm sau nó lại bị lục lên. Kể đến đây thì ông Khánh rừng rừng nước mắt như là mình vừa sống lại năm tháng của một thời khở dại. Điếu thuốc cầm trên tay đã cháy từ lâu mà ông không hề hay biết, cứ cầm khư khư cái sái tàn. Bà Khánh thở hồng hộc như là người sắp đứt hơi, bà nghiến răng nhìn chồng. Sao ông hèn vậy? Ông dám làm mà không dám chịu. Giá như ông cứ chấp nhận lời cưới xin với người ta, rồi về đây chung sống với tôi cũng được mà. Coi như ông lấy hai vợ cũng được, thì có khó khăn với ông chuyện đó đâu. Tôi sẽ cảm thông cho ông. Sao ông lại chọn cái cách chối bỏ người ta để người ta tìm đến cái chết? Để rồi bây giờ đây con cháu của ông nó phải gánh tội. Mong bà bỏ qua cho tôi. Tôi bỏ qua hết. Nhưng mà tôi hỏi ông, bây giờ con cháu ông phải gánh nghiệp cho ông tính thế nào đây hả? Bà Khánh đang gào khóc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng lê vang lên. Anh ơi đứng lại, đợi em với, anh bị sao thế này? Hai ông bà giật mình ngước lên trên cầu thang, Phi đang lững thững đi xuống như một người mất hồn. Anh mất đờ đẫn, tóc tai lòa xòa, phía sau là Lê đang chạy theo. Ông Khánh và bà Khánh ôm lấy nhau run sợ. Phi cứ đều đều bước xuống từng bậc cầu thang. Lê cũng đốm đi theo sau, cô không dám động vào người của Phi. Vì hồi nãy vô tình chạm vào, cô phải thụt ngay lại vì thân thể của Phi lạnh như vừa ngâm trong nước đá. Tất cả hồi hộp chờ đợi, Phi đi xuống đến bậc thang cuối cùng thì một âm thanh lại vang lên, làm cho bà Khánh suýt nữa thì văng tim ra ngoài. Thì ra đó là thanh âm của chiếc đồng hồ treo tường, rồng chuông báo hiệu đã 12 giờ đêm. Nhanh quá, mâm cơm dọn ra từ chiều còn chưa kịp ăn, trải qua một loạt chuyện bây giờ đã sang ngày mùng 1. Phi đến trước vị trí của ông Khánh và bà Khánh thì dừng lại, cả hai ông bà nín thở chờ đợi. Anh Khánh, anh còn nhớ em chứ? Giọng nói vang lên lanh lảnh như từ chốn nào vọng về, liền lập tức bao nhiêu nỗi sợ hãi đang hiện hữu trong ông Khánh bỗng chốc tan đi. Ông lao lại quỳ rạp trước mặt của Phi. Hương, đúng là em rồi Hương ơi. Phi đứng lạnh tanh, giọng nói lại cất lên. Suốt từng ấy năm anh vẫn còn nhớ em, anh còn nhớ con của mình không? Ông Khánh mùi lòng khi mà Hương nhắc đến đứa con trai yểu mệnh năm xưa. Anh xin lỗi hai mẹ con, anh có lỗi với mẹ con của em nhiều lắm, em tha thứ cho anh nha Hương. Có gì cứ trừng phạt anh đi, từ khi em ra đi anh ân hận và dây dứt nhiều lắm. Bà Khánh xen vào cướp lời của chồng, bà cũng quỳ xuống rồi bắt đầu sụt sùi khóc. Cô Hương à, tôi xin cô dù lòng thương mà bỏ qua cho ông ấy. Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi, ông ấy thật đáng trách, nhưng mà cô, ai cũng có những giây phút lầm lỡ dại khờ. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Ông ấy cũng khổ sở vì tòa án lương tâm kể từ ngày cô ra đi. Tôi tin là như vậy. Còn nếu bây giờ cô có trừng phạt về lỗi lầm của ông ấy, thì tôi xin cô cứ trừng phạt tôi đây. Đừng làm tổn hại đến con cháu của tôi. Chúng nó là hậu sinh không có lỗi gì cô ạ. Dòng nước mắt chảy ra từ mắt của Phi cứ tự nhiên lăn dài trên má của Hương, đổi giọng trầm buồn. Anh Khánh, anh thấy chưa? Anh nghe chưa? Anh có hiểu nỗi lòng của người mẹ đối với con nó thiêng liêng cao cả đến nhường nào hay không? Năm xưa anh bảo tôi bỏ đi cốt nhục của mình, anh thử hỏi xem cảm xúc của tôi khi đó như thế nào chứ? Ông Khánh liền khẩn khoản. Thả lỗi cho anh, khi đó anh cạn nghĩ quá, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ về cảm xúc của em và đã thiếu trách nhiệm với em và con. Phi liền xua tay, giọng của Hương lại cất lên. Anh im lặng đi, tôi không muốn nghe anh nói. Anh biết không, việc làm của anh đến ông cố nội anh cũng không còn chấp nhận được. Anh biết vì sao tôi vào được nhà anh và nhập hồn vào con rể anh không? Là do gia đình của anh, ai cũng không chấp nhận được việc tài đình của anh. Rất may cho anh, tiền tố của nhà anh ai cũng có phúc đức. Họ đã xin tôi tha thứ cho anh. Anh biết không, từ khi chết đi tôi luôn đeo bám anh suốt mấy chục năm qua. Để chờ đến cái ngày con gái của anh có bầu tôi sẽ ra tay. Để anh mở mắt ra mà xem khi mà con gái anh mất đi đứa con, nó đau đớn thế nào. Để anh hiểu được cảm giác của tôi năm xưa. Bà Khánh sợ hãi, bà lại rối rít cầu xin. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cô. Xin cô giơ cao đánh khẽ, có gì cô cứ trừng phạt tôi đây. Tôi già rồi, tôi chết cũng không còn oán thán gì cả. Cả con cháu của tôi nó cũng còn trẻ, nó chưa đáng chết. Chị đứng lên đi, chị không có lỗi gì trong chuyện này. Anh Khánh lấy được người như chị thật là phúc đức. Vậy mà thôi, anh Khánh à, tôi quyết định tha thứ cho anh. Coi như kiếp này tôi với anh có duyên mà không có nợ. Ông Khánh lúc này rối rít nói: Hương à, anh cảm ơn, em cứ trừng phạt anh đi. Anh có cảm ơn thì dâng hương lên mà cảm ơn tổ tiên nhà anh. Đời họ sống quá nhân từ đức độ, cho nên đời anh mới được hưởng cái đức cao phúc âm ấy. Thôi vĩnh biệt anh, kiếp sau có được đầu thai làm người thì sống tốt nhé, tạm biệt. Rồi một làn khói màu trắng đùng đục từ từ thoát ra khỏi thân thể của Phi. Làn khói ấy duy nhất chỉ một mình ông Khánh nhìn thấy, đã có thể là lời tạm biệt cuối cùng mà Hương đành cho ông ở kiếp này. Ông chạy theo một đoạn miệng liên tiếp gọi: Hương ơi! Nhưng tất cả chỉ còn lại là một sự hư vô. Phi lại ngất, Lê lại đang bó gối ngồi run rẩy ở bậc cầu thang. Có lẽ áp lực đã tăng cao đến tận não cho nên không thể cố gắng được nữa. Cô run mạnh mẽ hơn và ngất đi. Khi tỉnh dậy, Lê đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh cô là Phi đang thường trực chăm sóc. Vợ vừa mở mắt ra thì Phi liền nhanh nhào: Em tỉnh rồi hả? Em ơi, con mình kìa. Nói rồi Phi chỉ tay về cái nôi nhỏ cách đó một khoảng ngắn chừng mấy gang tay. Khi Lê và Phi cùng ngất thì bà Khánh đưa cả hai vào viện. Phi tỉnh lại ngay sau đó và dĩ nhiên không biết được chuyện gì xảy ra. Còn Lê về sức khỏe yếu cho nên bác sĩ khuyên gia đình cho Lê mổ đẻ. Dù còn độ gần một tuần nữa mới tới ngày dự sinh, nhưng nếu để sinh thường thì sức khỏe của cả mẹ và con đều bị ảnh hưởng. Ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông, một bé cháu trai kháu khỉnh và khỏe mạnh bình thường. Phi nắm tay của vợ rồi nói: Anh được làm cha rồi, anh hạnh phúc quá, anh cảm ơn em. Vừa lúc này ông Khánh và bà Khánh cũng vừa đi mua mấy thứ lặt vặt về đến cửa. Ông bà lao ngay về phía đứa cháu nội: Ôi trời ơi, bố mẹ nó tình cảm để nó nằm một mình tội nghiệp chưa, bà thương bà thương. Ông Khánh mỉm cười hạnh phúc. Ông nhìn con rồi nhìn sang cháu. Trong bụng của ông thầm vang lên một câu nói: Đội ơn tổ tiên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.